One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Robin, hoạt động một chút thân thể, hướng bốn phía đánh liếc mắt một cái, to bằng lòng bàn tay đá ngầm đảo chu vi toàn bộ đều là màu xanh lam mặt biển, kèn kẹt hai tiếng hoạt động một chút cổ, xét hỏi, cách nơi này gần nhất hòn đảo ở nơi đó, có bao xa? Hướng đông nam, 15 hải lý, ngoặc kép chấm chấm, hướng đông nam là bên kia. Không trách xét như vậy đặt câu hỏi, không thể giải thích được xuất hiện ở đá ngầm trên đảo. Xem mặt trời hiện tại nên tới gần buổi trưa, bốn phía đều là đại dương không có tham chiếu vật, xét lại không là cái gì bối ra, đức ra, ở tình huống như vậy để một cái mãng phu phân rõ phương hướng thực sự là làm người khác khó chịu. Nghe được xét lời nói, xét trong đầu trực tiếp xuất hiện một khối hình vuông bản đồ. Lại như là trong game bản đồ nhỏ như thế. Duy nhất không giống địa phương chính là cái này bản đồ nhỏ cũng không phải ba con đường. Dùng càng hình tượng lời nói tới nói, bản đồ nhỏ bên trong tất cả đều là khu rừng đường sông. To lớn nhất biểu hiện phạm vi chỉ có 1 km khoảng chừng. Trái phải. 15 hải lý gần như là 27 km. Cũng may biết rồi xét hiện tại tình hình. Vì lẽ đó bản đồ nhỏ chuyên môn đánh dấu khoảng cách xét gần nhất biển đảo phương hướng. Ở đây lên thuyền là không thể mới vừa tới đến thế giới này. Xét khắp toàn thân không có nửa điểm uể oải, tinh thần dồi dào, hứng thú đắt đỏ. Một cái lặn xuống nước đâm vào hải lý. Ngay lập tức hai tay lại như là cánh quạt như thế thúc đẩy thân thể cấp tốc hướng xa xa chạy như bay. Cùng ở đá ngầm trên đảo lên thuyền. Không bằng một bên du một bên nhìn có thể hay không liên lụy thuận gió thuyền. Giữa thú thân thể khiến xét hầu như không cảm giác được cái gọi là uể oải. Cuồn cuộn không ngừng tinh lực dâng lên mà ra. Thậm chí nói, nương theo cao tần vận động. Mơ hồ trong lúc đó còn có một loại khôn kể thoải mái. Dựa theo bối cảnh cố sự bên trong, Vastaya người mới bắt đầu cùng hắn Ionia bản địa như thế tôn trọng hòa bình. Một thẳng đến về sau Noxus người đến, bọn họ mới phát hiện mình thú người huyết mạch bên trong ẩn tính bạo lực khát vọng. Cũng bởi vậy dẫn đến Noxus đặc sản đấu trường ở Vastaya mọc rễ nảy mầm. Cũng bị xét triệt để thống trị, vốn là lòng đất đánh hắc quyền kiếm lời nhanh tiền ra hòa. Nếu như không phải trường hợp không thích hợp, xét hiện tại đã nghĩ tìm người đánh một trận cảm thụ một chút cường hóa sau thân thể đến tột cùng. Là sao một loại trạng thái? Tây Hải, Hải Viên lịch 1507 năm, bồng bềnh ở trên biển, ở vào buôn bán nô thuyền tầng dưới chót khoang thuyền, mới có 13 tuổi Robin cái miệng nhỏ thở hổn hển. 5 năm trước, O'Hara thảm án phát sinh. Thế giới chính phủ đồ ma lệnh hủy diệt Robin quê hương. Ở cái kia sau khi, tuy rằng Robin may mắn chạy trốn, nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, cuối cùng thân phận của Robin vẫn bị thế giới chính phủ phát hiện. Cũng treo giải thưởng 80 triệu belly bị mọi người xưng là Devil Child. So với gió êm sóng lặng Đông Hải, Tây Hải không thể nghi ngờ khắp nơi bọn giặc, lại như là hiện tại. Vận may chính là bọn họ còn chưa phát hiện thân phận chân thật của mình. Chỉ là coi chính mình là thành một cái người bình thường nô lệ dựa vào trái ác quỷ sức mạnh. Đợi được trên đất băng, chính mình có lẽ có cơ hội có thể chạy khỏi nơi này. Có điều trước lúc này, nhất định phải cẩn thận ẩn giấu thật chính mình. Nghĩ như thế, Robin quăng quá trên đất thảm bao lấy thân thể chính mình tuổi thơ trải qua khiến Robin xa so với. Bạn cùng lứa tuổi càng thêm cấp tốc trưởng thành sớm. Này không, ngoại trừ Robin ở ngoài. Buôn bán nô trên thuyền hắn người đừng nói là đứa nhỏ. Liền nối liền thành 5 người trên mặt đều tràn ngập khủng hoảng cùng u ám. Chỉ có điều cùng tiểu hài tử sợ sệt sao gào to hô không giống. Người trưởng thành tuyệt vọng thường thường đều là trầm mặc. Hi hi hi hi, tiếng cười quái dị từ phía trên truyền đến. Một cái mang theo thân sĩ mũ, giữ lại râu dê người đàn ông trung niên từ phía trên dò ra đầu. Nhìn phía đáy thuyền mọi người thời điểm không có một chút nào nhìn về phía đồng loại cảm giác. Hay hoặc là, Đối với hắn mà nói, những thuyền này để mọi người cùng hàng hóa xác thực cũng không khác nhau gì cả. Thế nào? Lần này hàng đều cũng không tệ lắm phải không? Vì bắt những tiểu tử này, nhưng là phế bỏ ta thật lớn một phen công phu. Bên ngoài truyền đến một tiếng nói thô lỗ, không nghi ngờ chút nào. Chính là chiếc này buôn bán nô thuyền lão đại, vóc người trắng kiện, dài ngắn các 3 mét có hơn. Mặc dù coi như không dễ trêu, thế nhưng từ hắn trên eo cày súng lục đến xem phải là một phế vật nào có bình thường hải tặc nghịch. Súng, không sai, không đúng, chờ một chút, ta nhìn kỹ một chút. Đối với buôn bán nô đầu lĩnh lời nói, dâu dê tán đồng gật gật đầu, một đôi nhạy cảm con mắt lại như là tuần thú sói đói. Lấy ra trong lòng đơn mảnh kính mắt cẩn thận lau chùi sau nhìn chằm chằm dưới đáy khoang thuyền. Nhìn 3-4 giây có thừa, một lát sau, hò nhẹ một tiếng, dâu dê nói rằng, lần này hàng ta rất hài lòng. Một cái giá, 120 vạn belly, 120 vạn. Người ở coi khinh ta, chỉ ít 5 triệu, không được, nhiều nhất 150 vạn, 450 vạn. Ngoặc kép chấm chấm, 2 triệu, không thể lại hơn nhiều. Cái kia thành, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đối với giá cả, buôn bán nô lão đại có vẻ hết sức hài lòng. Mà nghe được chính mình lại bị bán đi ra ngoài, Robin cũng chẳng có bao nhiêu tuyệt vọng cùng ủ rũ. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một cuộn mình thân thể để cho mình không bị phát hiện. Mới 2 triệu, xem thường ai đó, đang muốn. Robin đột nhiên phát hiện mình bên cạnh có chút tia chớp. Đảo mắt nhìn tới, đó là một khối toái kính tử. Trước bởi vì tầng dưới chót bong tàu tối tăm vì lẽ đó không có phát hiện. Thế nhưng hiện tại, nương theo thanh nẹp cửa lớn mở ra tia sáng chiếu vào. Tấm gương tia chớp lập tức liền gây nên Robin chú ý. Sững sờ, phóng tầm mắt nhìn, trong gương phản chiếu không phải những khác. Chính là cái kia một tay cầm đơn mảnh kính mắt, một bên nhìn chòng chọc vào chính mình dâu dê, xuyên thấu qua tấm gương khúc xạ, trong con ngươi nồng nặc mừng như điên hầu như hóa thành thực chất. Bị phát hiện, tim đập đột nhiên cứng lại, Robin ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, bản năng đem khuôn mặt của chính mình chuyển hướng nơi khác. Thế nhưng cảm thụ phía sau truyền đến tầm mắt, Robin có thể khẳng định, chính mình một khi bị mang đi ra ngoài phải đối mặt chính là bị phong kín ở lồng sắt bên trong. Nghiêm phòng thủ tử thủ tương lai, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Càng là căng thẳng, càng là bình tĩnh, Robin hít sâu một hơi, làm bộ không có phát hiện dáng vẻ. Nhưng ngay ở nô lệ con buôn lôi tóc của nàng đem nàng từ dưới đáy thanh nẹp lôi ra ngoài hướng mặt. Khác một chiếc vận nô thuyền đi đến thời điểm. Nhìn thấy trên mặt biển thuyền cấp cứu, không chút nghĩ ngợi, năng lực trái ác quỷ phát động. Trong nháy mắt, cái kia lôi Robin tóc nô lệ con buôn trên người mọc ra 3 cánh tay. 2 cái tay thẻ yết hầu. Ngay ở nô lệ con buôn muốn đẩy ra chặn lại yết hầu bàn tay thời điểm. Điều thứ 3 tay nhưng là nhặt lên trên đất cây chùy không nói 2 lời quay về phía dưới chính là một cái tàn nhẫn, tránh thoát ràng buộc. Robin hướng cái kia trên mặt biển thuyền cấp cứu nhào tới. Tuy rằng rất xa vời, nhưng đây là chỉ có đào mạng hy vọng. Thế nhưng rất đáng tiếc, lại như là đã sớm đoán được Robin sẽ như vậy như thế. Cái kia dâu dê bàn tay nhanh chóng kéo dài, dường như dây leo bình thường quấn quanh ở Robin mắt cá chân trên. Chưa kịp đi ra ngoài, liền bị trực tiếp quăng ngã vào trên boong thuyền. Dâu dê đi tới, đưa tay ra lôi Robin tóc nâng lên, nắm bắt cái kia mặt Tamagen tê đánh giá 2 mắt, sau đó thỏa mãn gật gật đầu, liền đang muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, bịch một cái, buôn bán nô thuyền lại như là đụng vào món đồ gì tự một trận lay động. Cũng là nắm lấy cơ hội này, Robin lại một lần nữa tránh thoát ràng buộc, xoay người liền chạy. Dù cho là nhảy vào hải lý chỉ tiếc mới vừa xoay người chưa kịp Robin chạy đi. Trước mặt liền đụng vào một bức tường. Cái kia, vách tường, còn sẽ nói. Chỉ có điều trong giọng nói tràn ngập ngang ngược cùng không thể nói lý. Các ngươi lái thuyền thời điểm không nhìn đường sao?